Tây Du Ký, chương 42, Đại Thánh ân cần cầu Phật mẫu Quan Âm Nhơn Đức trói hồng hài, góc truyện audio.com. Nói về Lục Kiện Tướng đi qua hướng Tây Nam, Tôn Hành Giả nghĩ rằng, nó sai thỉnh Lão Đại Vương ăn thịt thầy ta, chắc Lão Đại Vương là cha nó. Cha nó là Ngưu Ma Vương, khi trước ta với Ngưu Ma Vương hãy còn làm yêu tinh, tuy cách xa đã lâu năm, song chẳng quên diện mạo Ngưu Ma Vương. Vì đầu trâu nên dễ nhớ, vậy thì ta giả hình cha nó, coi nó biết hay chăng, nghĩ rồi bay tới trước xa biến hình Ngưu Ma Vương lại nhổ ít cái lông. Làm lũ tiểu yêu săn bắn đàng trước, khi ấy Lục Kiện Tướng đi chờ tới, thấy Ngưu Ma Vương giả mà thưa rằng, chúng tôi vương lịnh Thánh Anh Đại Vương. Mời Lão Đại Vương ra ra qua ăn thịt đường tăng cho trường thọ, Ngưu Ma Vương giả nói, thôi, các ngươi chờ dậy theo ta về nhà. Đặng ta thay đổi áo xiêm sẽ qua phỏ yến, Lục Kiện Tướng thưa rằng, xin Lão Đại Vương ra ra đừng trở về làm chi, e khứ hồi trễ nải. Bên chúa tôi thiếu chi y mão, xin đi luôn qua động sẽ đổi thay, Ngưu Ma Vương giả cười rằng, thiệt chúng bây tánh sốt sắng lắm, thôi ta cũng y lời. Nói rồi đồng đi theo Lục Kiện Tướng, khi về tới Hỏa Vân Động, cấp như hỏa, khoái như phong chạy vào trước báo rằng, Lão Đại Vương ra ra đã đến. Hồng Hải mừng rỡ khen rằng, chúng bây giỏi lắm, đi lẹ như tên bay, nói rồi truyền nội động kéo cờ gióng trống. Đồng nghinh tiếp Ngưu Ma Vương giả đi trầm hầm vào động ngồi trên, Hồng Hải quỳ lạy ra mắt Ngưu Ma Vương giả cho ngồi hỏi rằng. Hôm trước con bắt đường tăng, người ấy tu hành đã 10 đời, không vợ con chi hết, nếu ăn một miếng thịt nó thì sống đặng ngàn năm. Bởi cớ ấy nên con chẳng dám dùng riêng, mời phụ vương đồng hưởng, Ngưu Ma Vương giả làm bộ hơ hải hỏi rằng, đường tăng nào đó con? Hồng Hải thưa rằng, đường tăng đi thỉnh kinh đó, Ngưu Ma Vương giả hỏi rằng, phải thầy Tôn Hành giả hay chăng? Hồng Hải thưa, phải. Ngưu Ma Vương giả lắc đầu và khoát tay và nói rằng, đừng có chọc nó, đừng có chọc nó, bởi con chưa biết lực Tôn Hành giả, để cha nói cho mà nghe. Cách 500 năm trước, Tôn Hành giả làm phản thiên đình, thượng đế sai 10 vạn thần binh đánh còn không lại, con dám ăn thịt thầy nó hay sao? Mau thả ra cho rảnh nếu con khỉ ấy nó hay tin ăn thịt thầy nó không thèm đánh con làm chi, nó lấy thiết bãng đập một cái cũng nát núi này. Thì con đã nhẹp xương và chết hết cả động, cha già cả rồi lấy ai mà trông cậy a con, Hồng Hải thưa rằng, sao cha lại sợ chí khí của chúng? Mà quên oai phong của mình, con đánh với Tôn Hành giả 2 trận rồi coi cũng tầm thường lắm, trận thứ nhất con đốt nó bại tàu. Trận thứ nhì nó viện Long Vương trợ thủy mà tới không tắt lửa tam muội của con, nó bị thiêu gần chết, nó sai Bát Giới đi thỉnh Quan Âm. Con giả hình Quan Âm, dắt nó về động, bắt nhốt vào túi treo lên đó, sớm mai này Tôn Hành giả đến cửa động, con sai tiểu yêu bắt nó. Nó thất kinh chạy bỏ gói đồ, nên con mời phụ vương đến coi cho biết đường tăng, rồi sẽ làm thịt mà uống rượu, Ngưu Ma Vương giả cười rằng, con ôi! Con nhờ có tam muội hỏa mà thắng Tôn Hành giả, song nó có thất nhập nhị huyền công, biến hóa vô cùng, Hồng Hải thưa rằng, dầu nó biến hóa vật chi. Con cũng nhìn ra hết thảy, chắc là nó chẳng dám gới gần động Hỏa Vân đâu, Ngưu Ma Vương giả nói, con ôi, nhìn làm sao mà biết cho đặng. Nó có biến ra vật lớn như Tây Tượng Hùm Beo làm chi mà biết, nó biến ra mũi mòng ong bướm thì con ra sao, có khi nó hóa ra hình cha. Con cũng lầm nữa chớ phải chơi, Hồng Hải thưa rằng, xin phụ vương đừng lo thái quá, dầu nó ra đồng xương sắt đi nữa, cũng không dám đến gần con. Ngưu Ma Vương giả nói, như vậy thì con thì ê giỏi trên đời, cự mới lại nó, nên rước cha ăn thịt đường tăng, ngặt vì bữa nay cha ăn không đặng. Hồng Hải thưa rằng, sao bữa nay cha ăn không đặng, Ngưu Ma Vương giả nói, bởi năm nay tuổi cao tác lớn, nên mẹ con ở nhà khuyên cha cải ác tùng thiện. Nên cha đã ăn chay, Hồng Hải thưa rằng, chẳng hay phụ vương ăn chay trường hay ăn chay thập, Ngưu Ma Vương giả nói, cha không phải trường chay. Cũng không phải thập chay, ấy là lôi chay mỗi tháng kiên 4 bữa, Hồng Hải thưa rằng, chẳng hay cha cử 4 ngày chi, Ngưu Ma Vương giả nói. Tam tân phùng sơ lục nghĩa là mỗi tháng cứ 3 ngày canh tân, và bữa mồng 6, nay nhằm ngày tân dậu nên ăn chay, để ngày mai cha tắm giữa đường tăng. Sẽ nấu mà ăn chung một bữa, Khổng Hải nghĩ thầm rằng, cha mình ăn thịt người từ xưa đến nay, tính đã 1000 tuổi, lẽ nào bây giờ lại ăn chay? Dầu trì chay 1 tháng 4 ngày, giải sao hết oan nghiệp, nghĩ rồi bước xuống hậu đường, kêu Lục Kiện tướng hỏi rằng. Chúng bay thỉnh lão đại vương tại đâu? Lục Kiện tướng thưa rằng, chúng tôi gặp giữa đường năn nỉ thỉnh về lập tức, Hồng Hải nói. Ta thấy chúng bay về mau lắm, nên nghi đi chẳng đến nhà, Lục Kiện tướng thưa rằng, thiệt quả như vậy, Hồng Hải nói, không xong, không xong. Ấy là lão đại vương giả, Lục Kiện tướng thuật chuyện gặp đi săn vân vân, rồi nói rằng, lẽ nào cha con mà không biết thiệt giả, Hồng Hải nói. Ta coi hình dung cốt cách một mảy chẳng sai, ngặt không giống tiếng nói, nên ta nghi hành giả biến hóa. Vậy chúng bây hãy giản khí giái cho sản đặng ta ra hỏi thử vài lời, như nói đặng thì thiệt cha ta, bằng trả lời không xuôi, thì nghe ta hự một tiếng. Phải lập tức phủ vây mà bắt các yêu tinh đồng vương lịnh, khi ấy Hồng Hải trở ra quỳ lạy, Nưu Ma Vương nói, sách có chữ, ra vô thường lễ. Ở nhà cứ việc thiệt tình thường sự, chẳng nên thủ lễ làm chi, muốn nói chuyện gì thì nói, Hồng Hải quỳ thưa rằng, con thỉnh phụ vương đến đây. Một là ăn thịt đường tăng, hai nữa hỏi một điều sở bức, nguyên hôm trước con gặp thiền sư Trương Đạo Lăng, người thấy con tướng mạo thanh tân. Nên hỏi ngày sanh mà coi dùm số, bởi con quên lửng, xin cha dạy cho rành, đặng ngày sau tới Trương thiền sư để cậy người coi số. Nưu Ma Vương giả nghe hỏi cười thầm rằng, con quỷ khôn quá, phải chi nó hỏi chuyện nhà chuyện cửa, thì ta kiếm thế nói bừa, nay hỏi ngày sanh của nó. Mình biết đâu mà nói, nghĩ rồi cười chuốm chiếm nói rằng, thôi con chờ dậy, bởi cha tuổi già nên lẫn, quên phức ngày sanh tháng đẻ của con. Để mai cha về hỏi mẹ con, sẽ trả lời cho mà biết, Hồng Hải nói, phụ vương thường nhắc bát tự của con đã liền miệng. Khen rằng sống lâu sánh với đất trời, lẽ nào nay lại quên biệt, chắc là giả mạo rõ ràng, nói rồi gầm một tiếng. Khi ấy các yêu tinh nghe Hồng Hải hú lớn, chúng nó đồng áp lại phủ vây, Nưu Ma Vương giả hiện hình thiệt cầm thiết bãng đỡ và nói rằng, con ôi! Chẳng nên bất hiếu như vậy, lẽ nào con lại đánh cha, sao không sợ thiên lôi đã tử, Hồng Hải hổ ngươi nổi giận, rực giáo đâm liền. Tôn hành giả hóa hào quang bay ra khỏi động, nhảy nhanh qua suối về rừng, đứng cười ngặt nghẹo, Sa Tăng mừng giờ hỏi rằng, anh ơi! Dông một buổi về cười ngất một hồi chắc là cứu thầy đặng, Tôn hành giả nói, tuy cứu thầy chưa được, song ta đặng cửa trên, Sa Tăng hỏi. Cửa trên làm sao, Tôn hành giả thuật chuyện lại, Sa Tăng thưa rằng, anh tuy đặng cửa trên, song sợ sư phụ không còn tánh mạng, Tôn hành giả nói. Sư đệ đừng lo sợ làm chi, để ta thỉnh Quan Âm xuống cứu, Sa Tăng hỏi, anh còn đau mình, đi sao đặng, Tôn hành giả nói, hết rồi, hết rồi. Nói rồi cân đầu vân bay qua Nam Hải, đến gành Lạc Đà, ra mắt Quan Âm, Quan Âm thấy Tôn hành giả lại khan, liền hỏi rằng, ngộ không? Người đến đây có chuyện chi, Tôn hành giả bạch thưa hết các việc, Quan Âm nói, tam muội hỏa của nó không phải tầm thường. Sao ngươi chẳng thỉnh ta cho sớm, Tôn hành giả bạch rằng, đệ tử muốn thỉnh tức thời, ngặt bị thiêu bệnh đi không đặng. Túng phải sai bát giới đi thế cho tôi, Quan Âm nói, sao ta không thấy ngộ năng đến đây, Tôn hành giả bạch rằng, phải, bởi Hồng Hải giả hình Bồ Tát. Bát giới ngờ thiệt mới khẩn cầu, nó gạt đi theo vào động nói dùm, chẳng ngờ nó bắt bát giới bỏ vào túi da treo trên chính, lại hăm làm thịt. Quan Âm nghe nói nội giận của rằng, loài yêu mị dám giả hình ta mà gạt bát giới, nói rồi lấy tình bình quăng xuống biển, Tôn hành giả thất kinh hồn vía. Đứng dậy nói thầm rằng, Bồ Tát còn nóng nảy quá, chắc là giận lắm mà quăng bửu bối của mình, uổng quá, phải chi cho mình báu ấy. Còn có ơn hơn, nói vừa dứt lời, thấy biển nổi sóng, có một con rùa quạ chờ tịnh bình trên lưng, lội vào bờ, lên gành gạc đầu 24 cái như lại. Khi ấy Tôn hành giả xem thấy cười và nói nhỏ rằng, nói vậy thì con rùa này ve ấy, trong thể nó không ngó thấy cái tịnh bình trên lưng. Nên lại mà hỏi chi đó, Quan Âm hỏi, ngộ không ngươi nói nhỏ chuyện chi vậy, Tôn hành giả bạch rằng, tôi không nói chuyện chi hết, Quan Âm nói. Người sách tịnh bình đem lên cho ta, Tôn hành giả vương lời, bước xuống gián sức sách không nổi, túng phải trở lên quỳ lại bạch rằng. đệ tử thiệt tình không xách nổi. Quan Âm nói, cớ gì ngươi xách không nổi cái ve nhỏ, để ta cắt nghĩa cho rành, khi nãy cái bình không thì nhẹ. Nay thâu một biển nước vào đó, nên nặng 10 phần, ngươi xách không nổi cũng phải, nói rồi bước xuống tòa sen. Tài hữu xách tịnh bình để trên bàn tay tạc con rùa quạ gạc đầu rồi chùi xuống biển, Tôn Hành Giả nói, vậy thì nó là vật giữ tịnh bình cho Bồ Tát. Quan Âm nói, nước cam lộ trong tịnh bình của ta không phải như nước biển của Long Vương, vì nó trừ đặng tam muội trơn hỏa, nay ta đưa cho ngươi. Ngặt ngươi xách không nổi, ta muốn cho Long Nữ cầm tịnh bình theo trợ chiến, lại e ngươi thấy tịnh bình là vật báu, Long Nữ là gái xinh. Ngươi đoạt luôn và cổ và người, ta biết ngươi trốn đâu mà kiếm, vì tánh ngươi gian dảo là có tiếng, phải để vật chi làm bằng cớ ta mới chịu cho. Tôn Hành Giả bạch rằng, tội nghiệp thì thôi, Bồ Tát đa nghi quá, trong mình tôi có gia tài chi mà để lại làm tin, có cái áo này là của bà cho tôi hồi trước, còn cây thiết bảng là vật tùy thân, còn có cái kim cô trên đầu tôi bằng vàng, xin để lại cho Bồ Tát. Quan Âm nói, ngươi tính khôn thiệt, ta chẳng dùng món chi hết thảy, chỉ quyết một cái lòng cứu mạng sau ót ngươi mà thôi. Tôn Hành Giả bạch rằng, lông cứu mạng của bà cho đệ tử giữ mình, nếu nhổ một sợi lông, e động chưng nó rụng hết. Quan Âm cười rằng, con khỉ tiếc từ sợi lông. Lẽ nào ta không tiếc tịnh bình và Long Nữ? Tôn Hành Giả lại lục và năn nỉ rằng, xin Bồ Tát đừng nghi nan, đầu không tưởng tăng cũng tưởng Phật. Xin từ bi xuống cứu thầy tôi. Quan Âm thấy ngộ không cầu khẩn hết lòng, liền ra khỏi động triều âm, đã tới mé biển, truyền ngộ không qua biển trước. Tôn Hành Giả quỳ lại bạch rằng, tôi cân đầu vân thì lòa thế, nên không dám đi trước sợ thất lễ với bà. Quan Âm sai Long Nữ ra hồ hái một kiến sen thả xuống biển, bảo ngộ không lên ngồi. Tôn Hành Giả bạch rằng, bèn sen nhỏ như vậy, chở tôi sao nổi. Quan Âm nói, ngươi nhảy xuống thử coi chìm không. Tôn Hành Giả tới nhảy xuống, coi nó lớn như chiếc xuồng. Tôn Hành Giả mừng rỡ cười rằng, không dè bè sen chở tôi nổi. Quan Âm nói, đã xuống thuyền sao không qua biển. Tôn Hành Giả bạch rằng, không chèo dầm, làm sao qua đặng. Quan Âm nói, chẳng dụng chèo buồm làm chi. Nói rồi thổi một hơi đưa Hành Giả qua đến mé bờ. Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy lên khen rằng, thiệt Bồ Tát pháp lực cao lắm, thổi tôi qua biển cả như chơi. Quan Âm hiện hào quang bay khỏi núi Phổ Đà, Long Nữ với Huệ Ngạn theo hầu tả hữu. Quan Âm sai Huệ Ngạn về cha là Lý Tịnh, mượn 36 ngọn đao thiên căng. Huệ Ngạn vương lịnh đi giây phút mượn đao đem về. Quan Âm cầm 36 ngọn đào quang lên, niệm chú ít câu, đào ấy hóa ra cái tòa sen tươi tốt. Quan Âm ngồi trên tòa sen, chim anh vỏ trắng bay trước, Quan Âm bay sau với Huệ Ngạn. Khi tới núi Hiệu Sơn, Quan Âm niệm chú ám tự, thâu sơn thần thổ địa tới mà dạy rằng, các ngươi đừng kinh hãi, ta bắt hồng hài mà thôi, chớ không chuyện chi lạ. Các ngươi chọn nội khoảng đất này rộng rãi 300 dặm, đừng cho cầm thú ở gần. Thổ địa sơn thần vương lời dọn dẹp xong rồi trở về thưa lại. Khi ấy Quan Âm cầm tịnh bình trúc xuống, nước tuôn ra tiếng như sấm nổ. Tôn Hành Giả khen thầm rằng, thiệt là Quan Thế Âm thần thông quảng đại. Quan Âm truyền ngộ không xẻ bàn ai tả, rồi lấy nhành dương liễu chấm nước cam lộ trong tịnh bình, để chữ mê trong bàn tay Hành Giả. Bảo nắm tay lại đi khiêu chiến, trá bại dụ hồng hài đến đây, sẽ làm phép bắt nó. Tôn Hành Giả vương lịnh làm theo như lời. Nói về tiểu yêu thấy Tôn Hành Giả đến cửa động hỏa vân khiêu chiến, liền trở vào báo lại, hồng hài nói, chúng bây đóng cửa lại, đừng thèm tranh với nó làm chi. Tiểu yêu y lời. Tôn Hành Giả thấy vậy, liền kêu lớn rằng, hồng hài sao con đuổi cha đi, không mở cửa rước vào mà chịu lỗi. Tiểu yêu vào báo rằng, Tôn Hành Giả nói nhục đại vương như vậy. Hồng hài nói, con khỉ ốm hay nói cả sốc, kể tới làm chi. Khi ấy Tôn Hành Giả mắng nhiếc nhiều điều, thấy nó nhịn thua không thèm nói lại, tức mình phá cửa ầm ầm. Hồng hài nổi giận, cầm giáo nhảy ra hỏi rằng, con khỉ cả gan phá cửa động, ngươi đã biết tội hay chưa? Tôn Hành Giả nói, con như đánh đuổi cha thì tội bao lớn. Hồng hài nổi giận đâm nhầu, Tôn Hành Giả đưa thiết bãng ra đỡ, đánh 5 hiệp, Tôn Hành Giả trá bại. Hồng hài nói, ta trở vào ăn thịt đường tăng, Tôn Hành Giả nói, xin trời làm chứng cho con tôi, nó bất hiếu như vậy. Hồng Hài nghe nói nổi giận đuổi theo Tôn Hành Giả đánh ít hiệp rồi chạy nữa. Hồng Hài không dè là kế, thấy Hành Giả xè bàn tay tả đưa ngay mặt nên mê mẩn cứ việc đuổi theo, lần lần gần đến chỗ Quan Âm, Tôn Hành Giả nói. Ta sợ mi, nên chạy đã tới Nam Hải, sao ngươi chưa trở lại, hãy còn theo Hồng Hài hoài, Hồng Hài mê rồi, cứ việc rượt mãi. Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy đại lên hào quang của Bồ Tát mà núp, Hồng Hài ngó trực tiếp thấy Quan Âm ngồi trên tòa sen, liền nổi giận hỏi rằng. Tôn Hành Giả thỉnh ngươi đến chợ chiến phải chăng, Quan Âm làm thinh không nói lại, Hồng Hài hỏi nữa, Quan Âm cũng làm thinh. Hồng Hài giận liền đâm một giáo, Quan Âm hóa ra hào quang bay lên mây, Hành Giả, Mộc Cha bay theo nữa, còn Hồng Hài cười ngất nói rằng. Tôn Hành Giả thiệt là bất tài, khi trước rước Long Vương làm mưa không tắt lửa, nay thỉnh Bồ Tát không biết nói, bị một giáo bay mất mà bỏ tòa sen. Để ta lên ngồi thử, nói rồi lên xếp bằng trên tòa sen, chắp tay nhái Bồ Tát. Khi ấy Quan Âm cầm nhành dương chỉ xuống bảo lạy, tức thì tòa sen hiện ra 36 ngọn đao như cử Hồng Hài ngồi trên mũi đao, khó bề cục kịch. Quan Âm sai Huệ Ngạn cầm cây hàng yêu đè đầu Hồng Hài loạn đã, Hồng Hài chảy máu bắp vế, đau đớn 10 phần. Túng nghề nhổ đao không kể đứt tay chảy máu, Quan Âm thấy nó liều mạng như vậy, liền cầm nhành dương phất và niệm chú. Bắn rơi 6 ngọn đao dính cứng như hàm răng, Hồng Hài nhổ không nổi, hãy kinh năn nỉ rằng, đệ tử có mắt không tròng chẳng biết thần thông của Bồ Tát. Xin Phật từ bi quảng đại, thương xót chúng sanh, tha tôi khỏi thác, tôi xin làm lành bỏ giữ, quy y theo phép Phật luôn luôn. Quan Âm hiện xuống trước mặt Hồng Hài, hỏi rằng, ngươi thiệt muốn tu theo phép ta chăng? Hồng Hài gạc đầu khóc và thưa rằng, nếu dung toàn tánh mạng, thì tôi chịu quy y. Quan Âm nói, như vậy ta thế phát cho ngươi, nói rồi lấy dao cạo đầu cho Hồng Hài, chừa 3 cái vá, bới lên song xã. Tôn Hành Giả xem thấy cười rằng, con yêu này xui quá, bây giờ không phải là con gái, cũng không phải con trai, chẳng biết là vật chi đó. Quan Âm nói, này người đã theo phép Phật ta chẳng nở bạc đãi, kêu người là thiện tài đồng tự có bằng lòng chăng? Hồng Hài gạc đầu chịu hết. Xin tha khỏi chết mà thôi, Quan Âm chỉ một cái bảo lui, 36 ngọn đao dã hết thiện tài không tí tích chút nào. Khi ấy Quan Âm sai Huệ Ngạn đem đao trả cho Lý Thiên Vương, còn thiện tài tánh bạo tàn chưa định, thấy thân thể lành lẻ không vết tích chi. Thì giận mà nói rằng, ngươi có thần thông chi mà trị tạ ấy là phép thuật mà con mắt, nói rồi lấy giáo đâm liền, Tôn Hành Giả sợ nhằm Quan Âm. Đưa thiết bãng ra đỡ, Quan Âm nói, ngươi đừng đánh với nó làm chi, ta có phép trừng trị, nói rồi, lấy kim cô trong tay áo quăng lên hô biến. Nó biến ra 5 cái kim cô, Quan Âm lấy 5 cái kim cô quăng vô mình thiện tài mà báo rằng, đeo vào lập tức, nói vừa dứt tiếng. Một cái kim cô máng trên đầu thiện tài, còn 4 cái chồng vào 2 tay 2 chân nó, rồi niệm chú kim cô bóp xiết lại, thiện tài đau nhức ngã lăn, thiệt là. Dầu những loại yêu tài có mấy, không qua phép Phật diệu vô cùng, cách chương.